Đỉnh cao phú quý, chương 1945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tôi nghĩ việc Uân gọi Bạch An Tương là để giúp cô ấy. Trình Uyên không nên coi họ nhà họ Uân là kẻ thù. Nhưng bây giờ sự phong tỏa của Ôn Tĩnh Siêu khiến Trình Uyên tức giận. Niềm khao khát đối với Bạch An Tương không còn giữ được anh ta nữa. Nhưng sau đó lời nói của Ôn Tĩnh Siêu khiến đầu óc Trình Nguyên gầm lên như bị sét đánh. Ngươi vào không được, chủ nhân không còn là vợ của ngươi. Hiện tại nàng sẽ là con dâu của ta. Chấm, Ôn Tĩnh Siêu đỏ mặt chua xót nói. Ta biết ngươi là không muốn tiếp nhận, nhưng hôn nhân là tự do. Ngươi, không thể là chủ, con dâu của ông ta. Chấm, con trai của ông là Ôn Tiểu Đinh. Bạch An Tương sắp kết hôn với Ôn Tiểu Đinh. Trình Uyên không thể tin vào tai mình. Đáy mắt lập tức loang ra một tầng tinh hồng. Anh nói lại lần nữa. Nếu tôi nói thêm vài lần nữa, nó sẽ không thay đổi. Đây là sự thật. Trình Uyên, bình tĩnh lại. Ôn Tĩnh Siêu rụt cổ nói. Lúc này Trình Uyên mới để ý thấy trên bộ vest mà Ôn Tĩnh Siêu mặc có một bông hoa màu đỏ chói. Trên tấm lụa đỏ rủ xuống bông hoa màu đỏ. Chữ, cha, được viết rõ ràng bằng màu đen trên nền đỏ. Sau đó, tôi nhìn vào biệt thự. Và chắc chắn, nhiều tiện nghi bên trong được dán với một ký tự hạnh phúc màu đỏ. Ta bình tĩnh mẹ ngươi. Trình Nguyên hoàn toàn phát điên. Anh đẩy Ôn Tĩnh Siêu ra rồi lao vào. Ôn Tĩnh Siêu muốn ngăn cản. Nhưng cú đẩy của Trình Nguyên khiến anh bắn ra như một viên đạn đại bác. Giữa tiếng, ầm ầm. Ầm ĩ, âm thanh lạnh lẽo xuyên qua bức tường của biệt thự. Phốc, Ôn Tĩnh Siêu phun ra một ngụm máu, ngã vào trong sân. Lúc này, rất nhiều người nhà họ Ôn đã tập trung ở sân. Họ đều đang chúc mừng cặp đôi mặc váy cưới trước biệt thự. Người đàn ông tự nhiên là Ôn Tiểu Đinh với vẻ mặt ngượng ngùng. Nữ nhân là Bạch An Tương trắng nõn gương mặt bình thản như nước. Ôn Tĩnh Siêu bay tới nôn ra máu. Đột nhiên cả người chấn động, chung quanh vây xem, chúa tể, ta không thể ngăn cản hắn. Ôn Tĩnh Siêu sắc mặt tái nhợt, đau lòng nói, vừa thấy vậy, Ôn Tiểu Đinh vội vàng chạy tới đỡ cha dậy, đầy tức giận nhìn cổng khu nhà. Bạch An Tương, mặc váy cưới màu trắng, cũng hơi nhíu mày, theo hướng cửa, Trình Uyên bước đi đầy nghẹt thở, ánh mắt quét về phía mọi người như có lửa đốt. Khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Lùi lại một cái. Khi Trình Nguyên nhìn thấy Bạch An Tương. Người giống như một tiên nữ thánh thiện. Mặc chiếc váy cưới màu trắng. Biểu cảm của anh ta đột nhiên giật mình. Và một lớp khăn che mặt nhẹ nhàng lập tức che đi trong mắt anh ta. Vợ. Trình Nguyên đi về phía Bạch An Tương. Và chỉ tại thời điểm này. Ngược lại. Ôn Tiểu Đinh đột nhiên xuất hiện ở giữa hắn và Bạch An Tương. Vẻ mặt ảm đạm nói, dừng tay, bổn vương không còn là vợ của ngươi, hiện tại liền gả cho ta, ngươi cút đi. Trình Uyên dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của Ôn Tiểu Đinh một lúc, lạnh lùng nói, kết hôn với anh, he he, anh không xứng, đồ khốn. Ôn Tiểu Đinh đột nhiên nổi giận, trên thực tế, câu này luôn là điều anh muốn nói với Trình Uyên. Bởi vì anh cảm thấy rằng Trình Uyên đã làm hoen ố sự thánh thiện của Bạch An Tương. Đặc biệt là khi ở núi Vũ Ninh, anh ta yếu ớt như một con sâu tội nghiệp. Ôn Tiểu Đinh cảm thấy mình so với Trình Uyên tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Trình Uyên nói anh không xứng. Làm sao anh không tức giận? Cách chương.